đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, lớn lánh nạn tiên thiên kiếm hồn cầu thủ đặt trước canh thứ nhất. Khi thấy một màn này, tất cả mọi người là con người đột nhiên co lại. Nữ tử kia dám ra tay với Phương Lương Ngọc. Cho dù ai cũng biết Phương Lương Ngọc chính là bất tử cốc người. Tất cả mọi người kiêng kỵ cái này thần bí uy tín lâu năm thế lực. Bất tử cốc cực ít thu môn đồ. Chỉ khi nào thu, vậy liền có thể nhận định là thứ nhất mạch truyền nhân. Mà không phải bình thường tông môn đệ tử như thế. Mà dưới mắt, kia nữ tử thần bí dường như muốn giết nàng. Thu Bạch Lộ bàn tay phát lực. Phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đem kia mảnh khảnh cái cổ cho bẻ vụn. Trong mắt nàng tràn đầy sát ý lạnh như băng. Ai dám nhục tiểu man, nàng liền giết ai. Đã hướng bên này gần lại Dương Phi Tuyết cũng là bất đắc dĩ lúc. Ngươi nói ngươi chọc giận nàng làm cái gì? Giờ phút này, Phương Lương Ngọc sắc mặt tái nhợt mấy phần. Nhưng trong mắt mỉa mai chi ý không chút nào chưa tán. Khục, dám giết ta. Các ngươi đi không ra thành này. Hừ, Thu Bạch Lộ hừ lạnh một tiếng. Sát ý hiển thị rõ. Hoàn toàn không để ý đối phương uy hiếp. Lúc này Hạ Tiểu Man vội vàng kêu. Bạch Lộ tỷ, nàng vội vàng xuống đài. Nàng rất ít gặp đến Thu Bạch Lộ bộ dáng như vậy. Lần trước vẫn là tại Đại Nhạc Quốc thời điểm. Nhưng lần đó kém xa lần này kinh tâm động phách. Nghe được tiếng kêu, Thu Bạch Lộ cũng tỉnh táo mấy phần. Trên tay lực lượng có chút lỏng đi. Cùng lúc đó, Phương Lương Ngọc tay phải bỗng nhiên như rắn mãng bơi ra. Hướng phía Thu Bạch Lộ yết hầu đâm tới. Hạ sát thủ, Thu Bạch Lộ ánh mắt ngưng tụ. Trong tay trái che một tầng huỳnh quang. Đúng là trong nháy mắt liền đem cổ tay của đối phương bắt lấy. Sau đó Phương Lương Ngọc tay phải ở giữa lóe ra một đạo xương độc. Đủ để đem mặt người trong nháy mắt ăn mòn chua độ. Nhưng mà lại cũng không đắc thủ. Bị kia cỗ tràn ngập âm lãnh khí tức nguyên khí cho cách trở bên ngoài. Không phải ma tu. Tất cả mọi người tại phát giác được cỗ này nguyên khí sau đều là chấn động trong lòng. Hai nữ bỗng nhiên lại là một trường tương đối. Riêng phần mình tách ra. Phương Lương Ngọc lắc lắc tay phải. Ý cười càng phát ra thâm thúy. Người không phải ma tu à, cái này càng có ý tứ. Nguy rồi. Ấn Lưu Tô trở nên đau đầu. Hắn vội vàng nói. Bạch Lộ tỷ, linh thạch cho ta. Thu Bạch Lộ lập tức đem một túi linh thạch ném cho hắn. Mà khi nhìn đến Hạ Tiểu Man lo lắng thần sắc về sau. Nàng nhếch môi không biết nên nói cái gì cho phải. Làm hư, Hạ Tiểu Man trầm giọng hỏi. Bạch Lộ tỷ, nàng có phải hay không khi dễ ngươi rồi? Thu Bạch Lộ im lặng, lắc đầu, chỉ chốc lát sau. Các nàng bên này liền bị một đám người bao vây. Phương Lương Ngọc cười nói. Tại chúng ta cái này a, thủ hạ có phải hay không ma tu không trọng yếu. Nhưng chủ tử nhất định phải là ma tu. Thu Bạch Lộ ngước mắt nhìn về phía nàng. Trong mắt sát ý theo hàn quang lấp lóe không ngừng. Người nói người cũng thế. Về phần nha, giống như là cảm thấy đáng tiếc. Phương Lương Ngọc thở dài lắc đầu. Nếu như đối phương chẳng phải hành động theo cảm tính, vậy nhưng chưa chắc sẽ bại lộ. Hạ Tiểu Man quát, người đi trước cùng nàng nói cái gì? Tiểu Hắc Kiểm, Phương Lương Ngọc cười tủm tỉm nói ra, chính là muốn cho nàng đem ngươi bán cho ta. Được rồi, ta trực tiếp muốn nói với ngươi tốt, ngươi có muốn hay không theo ta? Cút, chậc chậc, thật cùng cái chó con, vẫn rất hộ chủ, Phương Lương Ngọc chậc lưỡi. Trong mắt đều là nghiền ngẫm. Rất không tệ. Hai người các ngươi ta đều muốn. Hạ Tiểu Man vén tay áo lên. Cười lạnh. Coi là ỷ vào nhiều người chúng ta liền sợ rồi. Một bên Ấn Lưu Tô mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn là thật sợ. Hai vị này tỷ tỷ là thật sẽ gây chuyện. Vốn cho rằng Bạch Lộ tỷ sẽ an phận nhiều. Nhưng thế mà ngay tại lúc này không để ý đại cục hành động theo cảm tính. Tiết Nhạn cũng sớm đã thối lui đến giữa đám người. Nàng nhưng hoàn toàn không muốn tham gia đi vào. Không nghĩ tới nữ tử kia vậy mà không phải ma tu. Trước kia còn tưởng rằng là cái nào ma đạo mọi người thiên kim. Lần này tốt, chọc cái kia Phương Lương Ngọc. Đoán chừng các nàng đều muốn bị lưu tại cái này. nhìn thấy bốn phía người tụ tập tới. Hạ Tiểu Man cau mày. Lưu Tô, linh thạch không quá đủ. Chấm ngoặc kép, ấn Lưu Tô sắc mặt trở nên khó coi. Trong thành này có kết giới. Linh thạch quá ít, không đủ đem chúng ta truyền tống đi. Xong đời, ấn Lưu Tô trở nên đau đầu. Hắn là không nghĩ tới mình xuống dốc tại những người kia trong tay. Ngược lại là đưa tại nơi này. Ở đây không chỉ là thuế phàm cảnh tu sĩ. Thần khiếu cảnh tu sĩ cũng không ít. Khốn cảnh như vậy, như thế nào phá giải? Ấn Lưu Tô cùng Thu Bạch Lộ đều đang tìm kiếm đường ra. Bên này giết ra ngoài. Hạ Tiểu Man dẫn đầu khởi hành. Dưới mắt chỉ có liều mạng một phen. Đám người lập tức lên đường đuổi theo. Bây giờ nghĩ đi, đã muộn rồi. Phương Lương Ngọc cười khẽ. Nàng tự nhiên cũng đuổi theo. Muốn tại nhiều người như vậy đuổi bắt hạ chạy ra Hắc Hồn Thành. Nơi nào có dễ dàng như vậy. Nhiều như thế thuế phàm cảnh tu sĩ cùng thần khiếu cảnh tu sĩ đuổi bắt. Ở đâu là Hạ Tiểu Man các nàng cứng đối cứng liền có thể đánh thắng. Soạt, tại trên mái hiên có một vị thần khiếu cảnh tu sĩ bỗng nhiên phát động thuật pháp. Tấm võng lớn màu đen rơi xuống. Muốn đem phía dưới một đoàn người một mẻ hốt gọn. Nhưng lúc này Tiểu Hồng Âm bỗng nhiên xuất thủ. Ông, huyết sắc mê vụ khuếch tán ra đến. Đem cái kia màu đen lưới lớn bao khỏa. Đúng là tại trong huyết vụ tự chủ tiêu vong đi. Làm tốt lắm Tiểu Hồng Âm. Hạ Tiểu Man kinh hỉ. Trước mắt lại giết không ít người. Tuyệt đối không thể bị những người này kéo lại bước chân. Nếu không ngay lập tức sẽ bị vây quanh. Đến lúc đó coi như lại không cơ hội. Ra ra, có hay không biện pháp? Ấn Lưu Tô dưới đáy lòng vội vàng hỏi thăm đào thoát chi pháp. Lão già cười nói. Không có, dựa vào các ngươi đồng tâm hiệp lực. Có lẽ có thể xông ra một chút hy vọng sống đi. Dường như nghe được lão già cười trên nỗi đau của người khác, Ấn Lưu Tô cũng là khổ não vô cùng. Cũng không lâu lắm, một đoàn người tiến lên tốc độ liền bị chậm đến cực hạn. Chỉ có thể ở nguyên địa đối địch, không trốn thoát được. Ấn Lưu Tô sắc mặt cực kỳ khó coi. Hạ Tiểu Man cũng đang không ngừng huy kiếm. Thu Bạch Lộ thần sắc ảm đạm. Thật xin lỗi. Tiểu Man, không có gì tốt nói xin lỗi. Nói cho cùng, vẫn là ta khăng khăng muốn đi nhìn thi đấu. Hạ Tiểu Man không có quái nàng. Đem hết toàn lực, giết ra ngoài. Được, Thu Bạch Lộ ứng thanh. Mấy vị, không bằng liền lưu lại làm nô bộc của ta đi. Phương Lương Ngọc thanh âm truyền đến. Nàng trong lúc hỗn loạn xuất thủ. Đem châm nhỏ bắn tới. Bạch, chỉ nghe thấy một đạo âm thanh xé gió. Kia châm nhỏ lại bị vị kia hắc y thiếu nữ kiếm trong tay bắn ra ngoài. Mà tại Phương Lương Ngọc nhíu mày thời khắc, nàng con người bỗng nhiên co rụt lại. Hạ Tiểu Man đã lao đến. Mặc dù không biết người cũng đã làm những gì, nhưng người để cho ta tam sư muội tức giận. Hỗn trướng nữ nhân, không ít người canh giữ ở Phương Lương Ngọc bên người, mà lại trong đó có không ít thí tâm môn kiếm tu. Hung lệ kiếm ý ngưng tụ cùng một chỗ. Như vô hình sát khí, bạch tước kiếm, đinh, mũi kiếm khẽ run, tiếng kiếm reo dập dờn, mà Hạ Tiểu Man mắt sáng như đuốc, phảng phất có một đám lửa tại trong mắt thiêu đốt, một cỗ hùng hồn kiếm ý tràn ngập ra, mà khi kia cỗ kiếm ý xuất hiện, ở đây vô số ma đạo kiếm tu kiếm ý đều bị áp chế xuống dưới. Bọn hắn quá sợ hãi, không biết được đây là tình huống như thế nào. Kia cỗ kiếm ý cùng bình thường có lớn lao khác nhau. Giờ phút này ẩn chứa một cỗ cực ý. Mặc dù không rõ ràng. Nhưng như cũ bị trong bức họa một mực quan sát lấy lão giả nhìn ra minh đường. Lão giả vuốt vuốt râu dài. Giống như là tại cảm khái giống như. Quả nhiên là tiên thiên kiếm hồn A, trời sinh kiếm tu. Kiếm đạo bên trong chí tôn. Từ vừa mới bắt đầu liền có được đi hướng kiếm cực đạo tư chất. Kia cùng xuất sắc căn cốt khác biệt, chính là một loại khác thiên phú dị bẩm. Nàng này nếu là không chết yểu, tương lai hẳn là một tôn tuyệt thế kiếm tiên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.